Kỳ lạ thế giới tu tiên. Chương 18 giờ 18, đại phu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Phàm tiếp tục luyện tập hổ hình 12 thức thức tỉnh 4 thức. Bất quá không tiếp tục tùy tiện hút vào nguyên khí, mà là từng thức phá giải luyện tập. Dạng này từng thức phá giải luyện tập là vì tốt hơn đem thân thể cơ bắp điều động, có trợ giúp tăng tốc cơ bắp hấp thu nguyên khí tốc độ. Một lần hiệu quả không tính rõ ràng, nhưng chỉ cần chăm chỉ khắc khổ, số lần điệp ra liền sẽ có không nhỏ hiệu quả. Ngay tại Chu Phàm chuyên tâm tại hậu viện luyện tập thời điểm, hắn nghe được cửa trước truyền đến tiếng la. Có người ở nhà sao? Đang luyện mãnh hổ đạn chân Chu Phàm nghe được tiếng la. Hắn lật ra cái bổ nháo, đứng thẳng phủi bụi trên người một cái, mới hướng ra phía ngoài hô. Có, là ai vậy? Đang khi nói chuyện, Chu Phàm đã từ sau phòng vây quanh phòng trước. Hắn trông thấy trước cửa đứng đấy một cái vóc người trung đẳng nam tử trung niên. Nam tử trung niên mặc áo bào màu đen, bên phải thân thể treo chếch lấy một cái dương gỗ đỏ. Đoan chính hơi tròn mặt, cầm giữ lại chòm râu dài. Cả người nhìn thực vì nho nhã. Nam tử khí sắc rất tốt. Hồng quang đầy mặt hắn đối với Chu Phàm lộ ra nụ cười ấm áp. Chu Phàm nhìn xem người xa lạ này nói ra. Cha mẹ ta không ở nhà. Người nếu muốn tìm bọn hắn, trễ trải qua đến mới được. Nam tử trung niên lắc đầu nói. Ngươi hiểu lầm, ta không phải tìm đến Nghĩa Mộc bọn hắn, mà là tới tìm ngươi. Ta, Chu Phàm sững sờ một chút đạo. Hắn không có trí nhớ của đời trước, tự nhiên nhận không ra người này. Lúc đầu nhìn hắn cùng phụ mẫu tương đương tuổi tác, còn tưởng rằng là phụ mẫu bằng hữu, ai biết lại là tới tìm hắn. Cái này khiến Chu Phàm hơi kinh ngạc. Ta biết ngươi quên sự tình trước kia, cho nên giới thiệu lần nữa một chút. Ta gọi Trương Hà, là trong thôn đại phu. Trương Hà trên mặt tràn đầy nụ cười nhàn nhạt đạo. Chu Phàm nhíu mày một chút, rất nhanh triển khai nói. Nguyên lai là Trương đại phu, thật sự là không có ý tứ. Mau mời bên trong ngồi. Chu Phàm liền đem Trương Hà mời vào trong phòng trong sảnh tọa hạ. Rót cho hắn một chén thanh thủy. Trương Hà tiếp nhận cái chén nói tiếng cảm ơn. Lại đem cái chén tiện tay đặt ở mặt bàn cười nói. Ta lần này đến là cho ngươi kiểm tra một chút. Trước mấy ngày ngươi đã tỉnh, nhưng là ta một mực tại vội vàng mặt khác bệnh hát oạn, cho nên liền không có chạy đến xem ngươi. Hôm nay khó được có thời gian lại tới. Vậy trước tiên tạ ơn Trương đại phu. Chu Phàm một mặt khách khí nói. Không cần khách khí, đây là ta phải làm. Trương Hà cười khẽ vuốt dưới hàm râu dài. Ngươi trước xoay người lại, ta nhìn ngươi vết sẹo trên đầu ra sao. Chu Phàm gật đầu đáp ứng, xoay người đưa lưng về phía Trương Hà. Dạng này cõng lên đối với. Chu Phàm sắc mặt bắt đầu trở nên ngưng trọng. Hắn đặt ở hai bên trên đùi hai tay đã có chút khép lại nắm thành quyền đầu. Ân, khôi phục được thật sự không tệ. Trương Hà tiếng cười từ Chu Phàm sau lưng truyền đến. Hắn một bên nhìn xem, một bên nhẹ nhàng dùng ngón tay đụng vào Chu Phàm não trước vết sẹo. Trương đại phu, thương thế của ta chuyện gì xảy ra? Chu Phàm hỏi dò. A, cha ngươi không cùng ngươi đã nói sao? Trương Hà có chút kinh ngạc nói. Không có đâu, ta vừa tỉnh lại mấy ngày nay, liền đụng phải buộc tóc bực này đại sự. Ngươi cũng biết, vận khí của ta không tốt, số tuổi thọ không cao. Lại được là gia nhập tuần la đội làm một chút chuẩn bị, cho nên vẫn không có thời gian hỏi bọn hắn. Chu Phàm có chút ngu ngơ cười nói. Thì ra là như vậy. Người đây là té bị thương. Trương Hà buông lỏng ra đặt ở Chu Phàm não trước ngón tay. Người có thể xoay người lại. Trương Hà trả lời cùng Chu Nghĩa Mộc giống nhau như đúc. Bất quá Chu Phàm sớm có chuẩn bị tâm lý. Đây có lẽ là Trương Hà cùng Chu Nghĩa Mộc thương lượng qua. Chu Phàm xoay người lại. Trên mặt của hắn mang theo vẻ nghi hoặc nói. Nguyên lai là té bị thương. Cái kia lúc đó nghiêm trọng không? Thật nghiêm trọng. Trương Hà nụ cười trên mặt thoáng thu liễm nói. Lúc đó ngươi rơi cái ót tất cả đều là máu. May mắn cha ngươi chạy đến tìm ta. Ta tái bút lúc đuổi tới vì ngươi chữa thương, mới đem ngươi cứu được trở về. Vậy ta vì cái gì vô duyên vô cớ sẽ ngã thương đâu? Chu Phàm tiếp tục hỏi. Cái này sao? Trương Hà trầm ngâm một chút lắc đầu nói. Ta cũng không biết. Cha ngươi sợ rằng cũng không biết. Phát hiện ngươi thời điểm. Ngươi đã ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Nói đến đây. Trương Hà cười vỗ vỗ Chu Phàm đầu vai nói. Tiểu hòa tử không nên nghĩ quá nhiều. Ngươi thế nhưng là ném tới đầu. Nếu là nghĩ quá nhiều. Đầu óc có thể sẽ đau nhức. Mặc kệ ngươi là thế nào ngã thương. Hiện tại cuối cùng là không có việc gì. Vậy liền không tệ. Đem tay của ngươi vươn ra. Ta thay ngươi đem mạch. Trương Đại Phu. Ta nghe ngươi. Chu Phàm trên mặt lộ ra người thiếu niên ngây thơ cười ngây ngô. Cái tay nào? Bắt mạch hai cánh tay đều muốn nhìn. Trương Hà nói. Trước nhìn tay phải đi. Chu Phàm liền đưa tay phải ra để Trương Hà bắt mạch. Các loại Trương Hà thay hắn xem bệnh xong tay phải mạch. Chu Phàm lại đổi tay trái cho hắn nhìn. Trương Đại Phu, thân thể của ta thế nào? Các loại tay trái tay phải đều xem hết. Chu Phàm nhìn xem trầm mặc Trương Hà. Quan tâm hỏi. Trương Hà trầm mặc một chút cười nói. Không có gì đáng ngại. Người mạch tượng một hơi bốn bề giáp giới. Không nổi không chìm. Không lớn không nhỏ. Nhịp đều đều. Thong dong hòa hoãn. Lưu loát hữu lực. Thuộc về bình thường mạch tượng. Vậy là tốt rồi. Chu Phàm ha ha cười nói. Thay Chu Phàm đem xong mạch. Trương Hà liền nói hắn còn có việc. Đứng dậy cáo từ. Chu Phàm liền tranh thủ người đưa đến cửa ra vào. Đưa đến trước cửa thời điểm. Chu Phàm lại từ trên thân lấy ra phụ mẫu lưu cho hắn 5 cái đồng tệ nói. Trương Đại Phu, tiểu tiểu ý tứ, không thành kính ý, đừng, Trương Hà thoái thác không nhận. Ta trước đó đã cầm qua nhà ngươi tiền xem bệnh, lần này tới thay ngươi tái khám. Tiền này là không thể muốn. Trương Hà không nhận, Chu Phàm liền không có giống đại nhân như thế đem đồng tệ đẩy tới đẩy lui. Mà là trực tiếp lại để vào trong túi. Nói, tấm kia đại phu đi thong thả. Trương Hà bước chân không có xê dịch. Hắn vuốt râu nhìn xem Chu Phàm. Trên mặt lần nữa lộ ra cái kia ôn hòa cười nói. A Phàm, người trước kia tính cách nhưng không có hiện tại lái như vậy lãng. Xem ra lần bị thương này cũng chưa chắc không có chỗ tốt. Có đúng không? Chu Phàm một bên phát ra cười ngây ngô. Một bên dùng tay phải sờ sờ gáy. Tựa hồ có chút thẹn thùng. Nghỉ ngơi thật tốt. Nếu là có cái gì không thoải mái, phải nhớ được đến tìm ta. Trương Hà không có trả lời, mà là lần nữa dặn dò một câu liền xoay người rời đi. Chu Phàm nhìn xem Trương Hà bóng lưng, cho đến Trương Hà từ một tòa bùn đất phòng ở chuyển biến không thấy thân ảnh, Chu Phàm mới thu hồi ánh mắt. Trên mặt của hắn không còn có ý cười. Chu Phàm hai tay đem cửa gỗ đóng lại. Tia sáng bị cửa ngăn cách mở. Cả người chui vào trong bóng tối. Chỉ có một tia nhàn nhạt chỉ từ khe hở xuyên vào. Rơi vào hắn bộ mặt chính giữa. Tựa hồ muốn đem mặt của hắn cắt thành hai nửa. Nhìn xem cái này sợi ánh sáng. Trương Hà nụ cười ấm áp kia lại lần nữa nổi lên não hải. Chỉ là nụ cười này để Chu Phàm cảm thấy trong lòng có chút phát lạnh. Ở kiếp trước. Thân là cảnh sát hình sự Chu Phàm gặp qua tương tự dáng tươi cười. Một cái tội phạm giết người hàng loạt trên khuôn mặt liền lộ ra qua nụ cười như thế. Cách chương.